Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 533, buồn nôn. Nghe được nam tử, Trầm Bích Nguyệt vô ý thức ngừng lại bước chân, nàng cư nhiên tới nơi này. Đường diễn đi, ta trước kia cũng không phải không có chạy qua. Hàn Ca cười nói, bất quá nàng tới nơi này ngược lại là có phần trùng hợp. Ta cũng không có đóng rót nàng đường diễn hành trình, dù sao đối với nàng không ưa. Vậy chúng ta có muốn hay không đi qua vây xem một chút? Tùy ý, Hàn Ca cười đỡ hạ kính dâm. Kia chúng ta đi thôi. Trầm Bích Nguyệt cười kéo Ninh Manh bàn tay nhỏ bé. Trương Khả Khiết đường diễn địa điểm ngay tại ảnh cửa sân. Hàn Ca cùng Trầm Bích Nguyệt ra ngoài thời điểm, đã vây không ít người. Hiếu kỳ hỗn loạn vây xem là mỗi người thiên tính, dù cho Trương Khả Khiết không tính vô cùng nổi danh minh tinh. Nhưng chỉ cần là một minh tinh, cho dù là tiểu minh tinh cũng sẽ có người vây xem. Minh tinh tại đại đa số người bình thường trong mắt, chung quy có một tia lực lượng thần bí cảm giác, kỳ thật bọn họ cùng người bình thường không có gì khác nhau. Thậm chí phương diện nào đó còn không bằng người bình thường. Cảm ơn mọi người khẳng định ta đánh hí. Chỉ cần mọi người thích, lúc trước trả giá hết thảy hiện tại cũng cảm thấy đáng. Trương Khả Khiết cười nói, tuy lúc ấy rất vất vả, có khi một động tác muốn ngã mười mấy lần, quay phu thời điểm lại rất đau nhức. Bất quá thân là một cái diễn viên, này vốn chính là phải làm. Khả Khiết, người lúc trước có võ thuật phương diện cơ sở sao? Ta không có, Trương Khả Khiết cười lắc đầu. Hết thảy mọi thứ đều là bộ phim này trong bắt đầu học tập. Lúc ấy tại kịch trong tổ thời điểm, ta chỉ muốn đập hết chính mình hí. Liền rút thời gian cùng võ thuật chỉ đạo luyện tập. Ta biết ta không có phương diện này cơ sở, cho nên mới phải trả càng nhiều thời gian cùng nỗ lực. Trương Khả Khiết vừa mới nói xong, vây xem người tự nhiên lại là một hồi hoan hô cổ vũ cố gắng lên âm thanh. Hàn Ca hơi hơi nghiêng đầu nhìn qua Trầm Bích Nguyệt nhất nhãn. Nàng đang ngậm miệng vẫn không nhúc nhích địa nhìn chằm chằm trên đài tự đắc Trương Khả Khiết. Hàn Ca đại khái có thể nhận thức nàng lúc này tâm tình. Vốn đạo diễn còn chuẩn bị cho ta tìm võ thay. Trương Khả Khiết cười nói. Bất quá ta suy nghĩ một chút. Còn là cự tuyệt, tuy ta không có cơ sở, nhưng ta có thể học, chỉ cần ta có thể làm được, liền không cần thế thân. Trầm Bích Nguyệt rủ xuống mí mắt, bỗng nhiên trầm mặc quay người, không nói một lời đi về phía trước. Nhận thức lâu như vậy, Hàn Ca chỉ cảm thấy nàng là cái nhạc thiên phái, chưa từng thấy cô nàng này có từng như vậy tâm tình. Bình thường đều tùy tiện như một nữ hán tử. Đột nhiên an tĩnh như vậy, Hàn Ca cũng có điểm không quen. Ninh Manh vội vàng theo sau khoác lại Trầm Bích Nguyệt tay. Sau khi thấy người biểu tình, Ninh Manh cũng có chút tức giận. Cái này Trương Khả Khiết thật sự có điểm quá mức. Không hổ là diễn viên, trang có ngược lại rất giống. Ta cũng hiểu được nàng hành vi làm cho người ta rất không hổ thẹn. Hàn Ca có chút bất đắc dĩ. Nhưng lúc ấy hợp đồng ký chính là như vậy, trong đó có mảnh giữ bí mật hiệp nghị, Bích Nguyệt là không thể cầm chuyện này nói ra, bằng không toán trái với điều ước, thế nhưng là Trương Khả Khiết cũng không cần phải như vậy đi. Ninh Manh cực kỳ hiếm thấy khí hậu khác nhau ở từng khu vực có đỏ lên mặt. Không đề cập tới thế thân sự tình chẳng phải đi, không nên quảng cáo dùm beng chính mình không có đi tìm thế thân. Như vậy lừa gạt fan hâm mộ lừa gạt đại chúng có ý tứ sao? Bích Nguyệt tỷ nói ra chuyện này toán trái với điều ước. Kia nàng dùng nói dối lừa gạt tất cả mọi người tính là gì? Hàn Ca có chút bất đắc dĩ cười cười. Đại đa số minh tinh không đều là như thế này. Dùng hết sức biện pháp đóng gói chính mình. Cho mình dựng nên chính diện tích cực hình tượng. Sau lưng khả năng một cái so với một cái không chịu nổi. Hảo Manh Manh, Trầm Bích Nguyệt cười, chụp được Ninh Manh đầu. Chuyện này cùng Hàn ca lại không quan hệ. Ngươi đối với hắn giống cái gì? Ta không có giống hắn, là tại khí trương khả khiết mà thôi. Ninh Mạnh bất đắc dĩ hơi cười một tiếng. Bất quá chuyện này cùng Hàn đại ca quan hệ. Nếu như không lời muốn nói, kỳ thật vẫn có. Trung quy lúc trước tìm ngươi làm thế thân người chính là Hàn đại ca a. Nghe ngươi nói như vậy, đột nhiên cảm thấy dường như là ta xa hố nàng. Hàn ca cười nói, không có. Ninh Mạnh cười lắc đầu, các ngươi cũng không có sai. Buồn nôn chính là cái kia Trương Khả Khiết. Hảo hảo, không nói chuyện này. Trầm Bích Nguyệt thở sâu, đã hơn 7 điểm, các ngươi hẳn cũng nên đói a. Ăn một chút gì, vậy đi thôi. Hàn ca cười nói, muốn ăn cái gì các ngươi nói. Tựu này ra món cay Tứ Xuyên quán a. Như thế nào đây? Đi, ba người tiến trong quán ăn. Điểm hết rau, Hàn ca mới bỗng nhiên mở miệng. Bích Nguyệt, ngươi có hứng thú hay không lại đập một bộ phim? Như thế nào? Trầm Bích Nguyệt giơ lên ánh mắt. Lại muốn tìm ta đương thế thân? Đương nhiên không phải, đây là có uy tín danh dự diễn viên. Hàn ca cười nói, Trương Khả Khiết đem ngươi biến mất. Bất quá ngươi mình có thể lại diễn một bộ. Cho dù là vì chính mình tranh giành khẩu khí cũng tốt. Hào hào để cho nàng nhìn xem. Trương Khả Khiết lặng yên một chút. Một lát sau thở sâu. Ngươi bên này có thích hợp nhân vật sao? Vừa vặn có một cái. Hàn ca gật gật đầu. Cũng là diễn nữ tặc. Thân thủ rất mạnh. Ta cảm thấy cho ngươi rất hợp thích. Ngươi cân nhắc một chút đi. Không cần cân nhắc. Trầm Bích Nguyệt uống miếng nước. Ta diễn. Hàn ca vốn cho rằng khích lệ nàng biểu diễn nhân vật này có phần khó. Chung quy nàng lúc trước biểu hiện rõ ràng đối với điện ảnh và truyền hình vòng không có gì hứng thú. Bất quá Hàn ca không nghĩ tới là Trương Khả Khiết lần này ngôn luận khả năng kích thích đến nàng. Đúng lúc này, Hàn ca di động bỗng nhiên vang lên, là Vu Hạ đánh tới. Hàn đại ca, vừa mới đồn công an điện thoại tới cho chúng ta biết. Nói Mộ Vịnh Thiền say rượu điều khiển, ấn quy định cần câu lưu, nàng tạm thời không có thể phối hợp chúng ta điện ảnh quay chụp công tác. Vu Hạ nói, ta biết. Hàn ca than nhẹ một tiếng, vậy chúng ta là không phải là muốn tìm cái tân diễn viên chụp lại a? Chỉ có thể như vậy. Hàn ca nói, ta bên này còn có chút sự tình, người trước mau lên, chờ một chút. Trong điện thoại bỗng nhiên lại truyền đến Triệu Khuynh Thành thanh âm. Ngươi chừng nào thì trở về a? Hàn ca sững sờ một chút, trả lại không rõ ràng lắm. Bất quá chắc có lẽ không quá muộn, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Cơm nước xong xuôi trở về. Biết, Triệu Khuynh Thành vừa dứt lời, Hàn ca bên này liền truyền đến mang âm. Bạn gái thúc ngươi trở về. Trầm Bích Nguyệt cười rộ lên vẻ mặt bát quái bộ dáng. Còn không phải bạn gái. À, đó chính là cái kia hảo hữu, liền cái kia, ngươi hiểu được. Hàn ca đại khái minh bạch nàng muốn nói là phao hảo hữu. Bất quá lại không muốn tại đây nơi nói ra miệng. Sinh hoạt tư nhân các ngươi cũng đừng bát quái. Hàn ca cười nói, nhanh chóng cơm nước xong xuôi tất cả hồi tất cả ra a. Vậy ta lúc nào tiến tổ đâu này? Trầm Bích Nguyệt cũng nghiêm chỉnh lại. Ngày mai, nhanh như vậy nha. Trầm Bích Nguyệt liền giật mình một chút. Thời gian quá mau, ta cảm thấy cho ngươi như thế này hay để cho ta và ngươi về công ty a. Cầm kịch bản cho ta, sau đó lại hơi chỉ điểm một chút ta biểu diễn. Có thể chứ? Hàn ca ngắn gọn suy đoán một chút. Gật gật đầu, vậy đi a. Ngoặc kép chấm chấm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.